Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 725, Tân Đế Đăng Cơ. Trần Cửu dã tâm, một bên có Thái Thượng Giáo Đồng Tử đứng ở Lý Minh Viễn sau lưng. Nghe vậy ma quỷ khóe miệng, liền xem như Lý Minh Nghĩa cũng là cúi đầu xuống, lộ ra quái dị nụ cười. Cái này Lý Minh Viễn lời nói làm sao nghe, cũng có một cỗ vị chua đang nổi lên. Trong hư không, Trần Cửu nhìn lấy yêu hoàng đi xa, con mắt hơi hơi một mễ, nhìn nhìn lại mặt hiện năm màu chi sắc quá âm giáo chủ. Lạnh lùng hừ một cái này chư thiên cuối cùng đã không còn ngươi Thái Âm giáo chỗ dung thân. Hy vọng ngươi Thái Âm giáo hảo hảo tồn tại, đừng có lại bản vương tự mình các loại trước cửa, bị người ta cho diệt. Sau khi nói xong, Trần Cửu vung tay áo một cái, quay người rời đi. Này theo sát tại yêu hoàng sau lưng quá âm giáo chủ nghe vậy một cái lảo đảo, con mắt kém chút toát ra hỏa đến, song quyền nắm chặt, thật lâu không nói. Không sao, cái này chư thiên rộng rãi, giáo chủ yếu là không chê cái này tinh không quạnh quẽ, ngược lại là có thể chuyển đến cái này trong tinh không cùng bản đế vì lân, thiên đế cũng không. Quay đầu lại nói, quá âm giáo chủ nghe vậy lộ ra ý động chi sắc, lại lắc đầu, đa tạ thiên đế ý đẹp, ta Thái Âm giáo chư vị tiền bối liền muốn tỉnh lại, cũng không sợ này Bình Thiên Vương. Kỳ thực thật nguyên nhân vẫn là yêu hoàng cùng quá âm giáo chủ chủng tộc khác biệt. Nhân tộc cùng yêu tộc cho tới nay đều là không đội trời chung. Thâm cừu đại hận, quá âm giáo chủ cùng thiên đế liên thủ chu sát Trần Cửu. Cái này thuộc về tư oán, ngược lại là không có người hội nói cái gì. Nếu là đem Thái Âm giáo đem đến này trong tinh không cùng yêu hoàng vì lân, này thật đúng là phản bội nhân tộc, phản bội chính mình chủng tộc đi đầu quân nhân tộc sinh tử đại địch. Người bình thường cũng sẽ không có cái này dũng khí. Yêu hoàng hừ phần trăm một tiếng, không nói gì, khống chế lấy tinh quang rời đi. Trần Cửu một đường trở về Thái Nhạc Van xin cảnh, các vị sơn chủ cũng tụ tập tại Chấp Thiện Duệ, quan sát trong hư không trận đại chiến kia. Chiêu Tiểu Ngư tiến lên đón đến, ta liền biết rõ ngươi nhất định có thể thủ thắng, đây chính là một lần tuyệt hảo lập uy thời cơ, ngày sau chư thiên bách tộc đối ta Nhạc Ương cảnh tự nhiên là đủ kiểu kiêng kỵ, nghe nói ta Nhạc Ương cảnh danh hào đều muốn nhượng bộ lui binh. Trần Cửu nhìn lấy mục đích để lọt chiến ý các vị sơn chủ, nhẹ nhàng vung phất ống tay áo, chư vị cũng thối lui đi. Nhìn lấy các vị sơn chủ rời đi, Chiêu Tiểu Ngư tiến đến Trần Cửu bên người, cảm giác thế nào? Trần Cửu hơi chút trầm ngâm, sau đó ngửa đầu quan sát tinh không, lại cho ta thời gian ngàn năm, hoặc là nói một lần đại cơ duyên, ta liền có thể không mượn dùng địa củ, cùng yêu hoàng thiên quy chính diện nhất chiến. Yêu hoàng bản thân liền là chư thiên đứng đầu cường giả, lại thêm chủng tộc khí vận, còn có thiên quy tương trợ, liền xem như đối mặt cấm kỵ cường giả, cũng có xuất thủ lực lượng. Chiêu Tiểu Ngư con mắt lóe sáng tinh tinh nói. Chú ý, Chiêu Tiểu Ngư chỉ là nói ra thủ lực lượng, mà không phải cùng đánh một trận lực lượng, tựa như là một người trưởng thành cùng 4 năm tuổi hài tử đánh nhau. 4 năm tuổi hài tử cuối cùng không phải là đối thủ, nhưng lại có phản công khí lực cùng thời cơ. Ta muốn bế quan, lĩnh hội thiên địa pháp tắc, ta tìm tới một đầu tân đường, đạp vào con đường này, ta đem đứng tại chư thiên chi đỉnh. Sau khi nói xong, Trần Cửu đứng dậy đi vào Chấp Thiện Duệ, Chấp Thiện Cự Lò So, quanh minh, chăm chú khép kín, một hơi gió mát thổi tan Chiêu Tiểu Ngư sợi tóc, mưa gió nổi lên Hoa Mãn Lâu A, để, dừng, đại điện địa hạ linh mạch bên trong. Trần Cửu móc ra càn khôn bát, đã thấy càn khôn bát quang huy lưu truyền, một đạo thanh quang tản ra, sau một khắc một cái toàn thân tuyết bạch hồ ly hấp hối ngã trên mặt đất. Nhìn này hồ ly quanh thân lại không một chút sóng pháp lực. Trần Cửu cười lạnh, chỉ là một con hồ ly tinh lại dám xem ngã nhân tộc vì không có gì. Họa loạn triều cương, nhiễu loạn thiên đình trật tự, tội đáng chết vạn lần, nhưng ngươi cái này hồ ly tội ác tày trời, để ngươi tử ngược lại là giải thoát. gần Nhật Bản Vương muốn đem ngươi trấn áp ở đây, liền xem như vô lượng lượng kiếp, cũng không được giải thoát. Sau khi nói xong, Trần Cửu Càn Khôn Bát ném ra ngoài, trong nháy mắt dung nhập hư không. Hồ ly tinh kia quanh thân không gian chậm rãi ba động động, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, Trần Cửu vừa mới xếp bằng ở linh mạch trung ương trên ngọc thạch, nhắm chặt hai mắt. Nhân tộc, trên kinh thành, Trần Dận cùng Thái Sư ngồi đối diện nhau. Tại hai người trước người là một bình trà thơm, thuốc lá lượn lờ, phiêu tán trên không trung. Bệ hạ, sau 3 ngày xin bệ hạ chuẩn bị sẵn sàng. Ngã nhân tộc không thể không người. Bây giờ chư thiên bách tộc đại thế đã thành. Nhân tộc lại xin ở trong mưa gió phiêu diêu. Một ngày không ổn định, ngã nhân tộc liền nhiều một ngày nguy hiểm. Chỉ có bệ hạ đăng lâm ngôi hoàng đế về sau, duy tâm quản lý ngã nhân tộc thần châu, từ có thể khiến cho vạn dân quy tâm. Đại Chu Long khí hồi phục cường thịnh. Vương Minh Dương áo trắng phiêu nhiên nói. Trần Dận nghe vậy hơi chút trầm mặc. Các nơi phiên vương như thế nào? Vương Minh Dương nhẹ nhàng cười một tiếng. Bệ hạ không cần lo lắng. Các nơi phiên vương mặc dù lớn thế nắm chắc, nhưng chỉ cần để dừng, vị nào không động thủ, thần tự nhiên có biện pháp đem chư vị phiên vương thu thập thỏa thỏa thiếp thiếp. Thành tâm quy thuận cùng bệ hạ. Trần Dận nghe vậy hồi lâu không nói, cuối cùng mới nói. Vậy làm phiền tiên sinh. Đây là thần chức trách. Vương Minh Dương cung khiêm thi lễ. Tiên đế phân phong chư vương thống ngự Đại Chu thập tam châu phủ, trung vực bị Trần gia một mực nắm chắc ở lòng bàn tay, không thể thay đời. Nhị hoàng tử trong phủ, chư vị phiên vương tề tụ, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì. Hồi lâu sau, nhị hoàng tử mới trầm thấp tằng hắng một cái. Bây giờ yêu phi bị cửu đệ bắt giữ, giang sơn vô chủ, nhưng không thấy cửu đệ động tĩnh. Bây giờ Trần gia giang sơn lại phải bị này Trần Dận tiểu tặc cầm giữ. Nếu không phải tiểu tặc kia vô năng, bị này yêu phi đoạt hoàng vị, chư thiên cục thế cớ gì như thế? Đúng đấy, tiểu tặc này chính là ta Trần gia tội nhân, cùng Trần Kiền người kia một dạng, đều là hạng người vô năng, thế mà bị nữ nhân cầm giữ giang sơn, thật sự là mất hết ta Trần gia mặt mũi. Tam vương gia sắc mặt tái nhợt, nghe người ta nói cửu đệ bây giờ lần nữa ẩn cư tại đề dừng, chư vị huynh đệ như cái nhìn thế nào? Nhị hoàng tử sờ sờ chính mình mau nhún nhún ria mép nói. Thất hoàng tử một bước đứng ra, chiếu ta nhìn, tất nhiên là cửu đệ vô ý hoàng vị. Không phải vậy nhiều lần như vậy thời cơ, cái này giang sơn đã sớm là cửu đệ. Lời vừa nói ra, các vị hoàng tử trong lòng hơi động, đồng thời trong lòng nổi lên dị dạng gợn sóng. Thập bát hoàng tử bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Nếu là cửu ca kế thừa hoàng vị, ta cái gì cũng không nói, chỉ là cung cung kính kính nghe lệnh. Thế nhưng là Trần Dận tên oắt con này là ta Trần gia, thậm chí cả ngã nhân tộc tội nhân. Phụ thân hắn Trần Kiền càng là ngỗ nghịch phạm thượng, mạo phạm tiên đế hoàng phi, bại hoại ta Trần gia cương kỷ. Cái này hoàng vị há có thể rơi xuống hắn loại này người vô năng trong tay. Không bằng chúng ta lập tức khởi binh, vào ở Thượng Kinh như thế nào? Một cái nhị hoàng tử dòng chính nhân đạo, tứ hoàng tử hít một hơi thật sâu. Vào ở Thượng Kinh là tốt, nhưng Vương Minh Dương này lão bất tử ai là đối thủ của hắn? Ngã nhân tộc trừ cửu đệ, tại không người nào có thể cùng phân cao thấp. Vương Minh Dương là một cái nghiêm túc đề tài. Lão gia hỏa này thực lực một ngày so một ngày đáng sợ. Trước tiên nghĩ một chút Trần Cửu lần trước cùng thiên đế giao thủ tràng cảnh. Quả thực là long trời lỡ đất, tinh hà giao động, loại kiêu uy thế, cũng không phải chư vị phiên vương có thể chống cự. Trình tiểu đại quân hổ phù đến cùng là tại cửu đệ trong tay, vẫn là tại Trần Dận này oắt con trong tay? Nhị hoàng tử nhớ tới một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Trình tiểu đại quân A, một con kia là chư vị phiên vương tâm bên trong một cái đau nhức, một cái vô pháp rút ra đâm. Quên đi, vẫn là chờ cửu đệ xuất quan lại nói. Ngũ hoàng tử đột nhiên thở dài. Các vị hoàng tử yên lặng, một cái Vương Minh Dương lại thêm Đại Chu trọng yếu nhất Trấn Quốc Chi Vật Trinh Tiễu Đại Quân Hổ Phù. Cái này giống như là hai ngọn núi lớn, vững vàng đặt ở các vị hoàng tử trong lòng, ép mọi người thở không nổi, ép trách nhiệm tay chân bị trói lại, không thể động đậy. Nhạc Ương Cảnh, đang lúc bế quan Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, chung quy là huynh đệ một trận, không hiếu động tay, đã Vương Minh Dương lão gia hỏa kia chủ động nhảy ra, liền để hắn lại thu thập chư vị phiên vương, cho bản vương ôm lấy cái này cục diện rối rắm. Nhân hoàng quả vị tuy nhiên mê người, nhưng cùng phương thiên địa này nhân quả quá lớn. Cái kia nhân hoàng quả vị dù sao cũng là trong chư thiên này chí cao tam đại quả vị một trong. Ta đại đạo ở chỗ hoàn thiện chính mình nội thế giới, không ngừng ăn mòn phương thiên địa này. Một khi cùng phương thiên địa này nhân quả cấu kết quá đáng, bị thiên địa phát giác được hoàn mỹ thế giới hạt giống, cái này thiên địa bản năng điều khiển, đối ta cái này trung thiên thế giới tiến hành thôn phệ. Ta cái này trung thiên thế giới tuy nhiên có hoàn mỹ thế giới tiềm lực, nhưng cuối cùng chỉ là trung thiên thế giới, không phải thế giới bao la địch thủ. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu trong ánh mắt ánh sáng màu xanh hiện lên, lại nói chỉ là một cái nhân hoàng quả vị cũng không bị bản vương để ở trong mắt. Bản vương nhìn chúng là này vô thượng quả vị, nhất thống chư thiên, bây giờ tam tộc cùng tồn tại. Muốn dựa theo bình thường đường tắt phân ra thắng bại, không biết muốn bao nhiêu vạn năm. Ta nếu là thời gian ngắn nhất đăng lâm chư thiên chi đỉnh, trở thành cái này chư thiên chi phối. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.